Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 437, một cái than người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lễ Hồng, một tiếng bạo kêu. Chỉ thấy ở một mảnh biển lửa bên trong xuất hiện một cái đại hán. Hắn tay cầm một cái dầu hỏa thùng chạy vội lại đây. Mà Lễ Hồng phẫn nộ quát. Hỗn đản, thế nhưng dám can đảm phá hư kế hoạch của ta. Đi tìm chết, người tới đúng là Tô Toàn Trung. Hắn ngao ngao giống giận. Đem hết toàn lực đem trong tay dầu hỏa thùng hướng tới Ma Lễ Hồng ném qua đi. Kia dầu hỏa thùng ở không trung thời điểm. Bỗng nhiên một cái ma tướng Trương Cung cài tên liền phải ngăn cản. Há liêu này một mũi tên trực tiếp đánh bạo này một cái thùng xăng. Thùng xăng hóa thành vô số mang theo ngọn lửa sao băng. Nện ở toàn bộ thiên đao quan. Kia một chương ngọn lửa đại võng. Đã là đem Ma Lễ Hồng bên người hết thảy đều cấp bậc lửa. Ma Lễ Hồng căm tức nhìn Tô Toàn Trung. Đang muốn nhịp đập cầm huyền thời điểm. Bỗng nhiên từ lửa cháy bên trong lao tới một cái cự vật. Tới đúng là hồ tiểu yêu biến thành 10 đuôi yêu hồ. Nàng phá tan ngọn lửa trực diện Ma Lễ Hồng. Chung quanh binh lính muốn ngăn cản. Nhưng như thế nào có thể chống đỡ được hồ tiểu yêu xung phong. Trong lúc nhất thời đại lượng nhân mã đều như là bị vứt sái hướng. Không trung đậu nành giống nhau sôi nổi cất cánh. Mà ở hồ tiểu yêu trên người. Nhảy qua tới một người. Yến Tiểu Bắc. Ma Lễ Hồng. Ngươi xong rồi. Yến Tiểu Bắc nhất kiếm đâm ra. Mang theo thiên quân vạn mã uy thế chính diện mà đến. Kẻ hèn hậu sinh. Thật đúng là cho rằng lão phu đánh không lại ngươi. Ma Lễ Hồng giận mắng. Bên người ma tướng đã hướng tới Yến Tiểu Bắc bọc đánh lại đây. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc đối này cũng sớm có chuẩn bị. Đúng lúc này, Na Cha từ hồ tiểu yêu phía sau nhảy dựng lên. Hắn cầm trong tay hỏa tiễn thương. Chân dẫm phong hỏa luân. Cầm càn khôn bẫy dập ở hỏa tiễn thương thượng xoay hai vòng lúc sau liền hướng tới Ma Lễ Hồng quăng qua đi. Đang, một tiếng bạo vang, nguyên lai là một cái cầm rìu lớn ma tướng chặn lại này một cái công kích. Nhưng là Na Cha lại đem này càn khôn vòng thu trở về lúc sau. Trực tiếp ném ra cửu long thần hỏa cháo. Kia thần hỏa cháo bao lại cái này ma tinh. Cùng lúc đó. Một cái khác ma tinh muốn tới bọc đánh Na Cha. Cầm dùng hỗn thiên lăng trực tiếp đem kia ma tinh tới cái mai rùa chói. Hắn lại đem càn khôn bẫy dập ở cái thứ ba ma tinh. Mà chính mình còn lại là hướng tới cái thứ tư ma tinh sát đi. Cầm gạch vàng một cục gạch liền xốp ở cái thứ tư ma tinh trên đầu mặt. Thứ năm cái ma tinh tiến đến chi viện. Há liêu Yến Tiểu Bắc nhiễu chỉ nhu đã không biết ở khi nào xuất hiện. Đêm này ma tinh cắt thành lát thịt. Mà Yến Tiểu Bắc ở xung phong thời điểm. Càn khôn khai thiên ấn đánh vào thứ sáu cái ma tinh mặt trên. Tiếp được phản tác dụng tác phẩm tâm huyết vì đẩy mạnh lực. Hắn tốc độ càng nhanh. Thứ bảy cái ma tinh còn lại là bị hồ tiểu yêu một chân dẫm lên trên mặt đất. Không thể động đậy. Hảo gia hỏa. Ma Lễ Hồng cũng không thể không kinh ngạc cảm thán Yến Tiểu Bắc hiệu suất. Chính mình thủ hạ cường đại nhất 7 người thế nhưng cứ như vậy bị nháy mắt giải quyết. Tuy rằng cũng không phải hoàn toàn hủy diệt, nhưng là bị trói buộc ma tinh lại cùng bị giải quyết không có gì hai dạng. Đều đứng lên đi, ta các dũng sĩ, Ma Lễ Hồng mắng to, há liêu chung quanh chết đi tướng sĩ đứng dậy lúc sau. Lại là một trận âm nhạc vang lên. Nguyên lai là Tô Nhan ở hồ tiểu yêu trên người. Đàn tấu một đầu ma tính. Tà ái dư ha mi. Này đó lên hoạt tử nhân thế nhưng theo âm nhạc vũ đạo bắt đầu khiêu vũ. Làm Ma Lễ Hồng nhe răng nhếch miệng. Bạo đột hai mắt mắng to. Chấm, có lầm hay không? Người có thể sử dụng sóng âm công chỉ huy người chết. Ta cũng sẽ. Tô Nhan tăng mạnh linh khí phát ra. Thế nhưng ở khống chế hoạt tử nhân đồng thời. Còn cấp Yến Tiểu Bắc đám người thêm vào tăng mạnh pháp thuật. Như thế song trọng công kích phụ trợ. Ngay cả Yến Tiểu Bắc cũng vị trí thán phục. Hiện giờ Yến Tiểu Bắc bất luận đi nơi nào, Tô Nhan đều là không thể thiếu. Bởi vì Tô Nhan năng lực thật sự là quá xuất sắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đường Yến Tiểu Bắc tới ở Ma Lễ Hồng trước mặt khi sớm đã đem đại lượng cục đá tụ tập ở chính mình trên nắm tay mặt. Lặp lại đeo cái siêu đại quyền bộ. Oanh, quyền bộ xung phong qua đi tạp cái không? Lại đem Ma Lễ Hồng vừa rồi nơi địa phương tạp ra một cái hố to. Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện này Ma Lễ Hồng nhảy tới không trung. Hắn cười nói. A ha, ở không trung ngươi vô pháp né tránh. Dứt lời, Yến Tiểu Bắc đem nhiễu chỉ nhu ném hướng về phía không trung Ma Lễ Hồng. Ma Lễ Hồng tâm nói không ổn. Lập tức ủng hộ sóng âm công phản kích. Há liêu lúc này Tô Nhan khúc trực tiếp biến hóa. Từ tràn ngập ma tính. Dưa ha mi, biến thành, khiêu vũ bánh bao chiên. Sự thật chứng minh, mơ hồ không có cực hạn. Không có nhất ma tính khúc. Chỉ có càng ma tính khúc. Mà Ma Lễ Hồng liền trong tích tắc đó gian. Bị Tô Nhan mang theo tiết tấu. Thế nhưng cũng đi theo nàng cùng nhau đạn đi lên vui sướng khúc. Sau đó thân thể run lên, như là được động kinh. Không đúng, Ma Lễ Hồng mắng to, lập tức bắt trở về đứng đắn. Tiếp tục hướng tới Yến Tiểu Bắc giết lại đây. Mà Yến Tiểu Bắc lại cười. Hắn chỉ Ma Lễ Hồng hai bên. Chỉ thấy hai bên không biết khi nào đã xuất hiện hai cái thật lớn cục đá bàn tay. Bẹp, song trường kết hợp, trực tiếp giống như chụp mũi giống nhau chụp động Ma Lễ Hồng. Chung quanh hoạt tử nhân giống như gió thổi tiểu mạch điền giống nhau thành phiến ngã xuống. Làm quanh mình mọi người là xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Đường Yến Tiểu Bắc minh bạch chân tướng, lại cũng bị này hết thảy cấp chấn động tới rồi. Nguyên lai tại đây thiên đao quan đại bộ phận người, đều là hoạt tử nhân. Đại ca, Tô Nhan kinh hô, Yến Tiểu Bắc đờ đẫn quay đầu lại. Lại thấy được ở một mảnh đám cháy bên trong. Một cái, than người, đang đứng lập, Yến Tiểu Bắc đồng tử chợt co rút lại. Toàn trung, trước mặt mọi người người chạy tới thời điểm mới phát hiện. Lúc này Tô Toàn Trung sớm đã ở vừa rồi bị chính mình trên người ngọn lửa cắn nuốt. Ở mọi người chiến đấu kịch liệt khi... Hắn lại sớm đã thiêu chết. Nhưng mà Tô Toàn Trung vẫn như cũ đứng. Liền tính là đứng, lại còn không có ngã xuống. Hắn mặt chiều thương đều, tựa hồ là ở khát vọng cái gì. Đại ca Tô Nhan khóc lên. Phía sau mặt khác đại tướng cũng lục tục lại đây. Lý Tịnh nhìn đến Tô Toàn Trung trong nháy mắt. Hắn sắc mặt tái nhợt, bùm một chút liền quỳ gối trên mặt đất. Nước mắt rơi như mưa. Tô tướng quân, ca ca ca, trước mặt mọi người người trên lưng thời điểm, Yến Tiểu Bắc phía sau phát ra một trận chói tai thanh âm. Hắn quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện vốn dĩ kết hợp song trường đã chậm rãi mở ra. Một cái cả người tím đen đại tướng không biết khi nào đã xuất hiện ở bên trong. Thật là quá hiểm, may mắn cuối cùng một khắc ta ăn xong dược tề. Bằng không ta đã chết. Thanh âm kia chói tai. Đường mọi người thấy được trên mặt đất vỡ vụn tì bà khi. Bọn họ cũng đều biết đây là Ma Lễ Hồng. Ma Lễ Hồng nguyên lai không chết. Liền ở song trường hà tất khoảnh khắc. Hắn cuối cùng nuốt vào ma dược. Ca ca ca. Ma Lễ Hồng hoạt động một chút cổ. Hắn lộ ra dữ tợn mỉm cười. Lúc này hắn đã là trở thành cái 3 mét cự hán. Chẳng lẽ là các ngươi cho rằng thắng? Hỗn đản, đánh mất chiến hữu cực kỳ bi ai. Làm Yến Tiểu Bắc không màng tất cả xung phong qua đi. Nhưng là ở hắn xung phong tới rồi một nửa khi lại con nhện bước chân. Ở kia Ma Lễ Hồng phía sau, xuất hiện một cái đỏ tươi huyết long. Mà này một cái huyết long đúng là lúc trước ở Bồng Lai đảo gặp được Long Thái Tử biến hóa mà thành dị dạng tổ long. Cự long chậm rãi ngẩng đầu lên lô, thật lớn mà bàng bạc thân thể, làm mỗi người đều cảm giác được một loại vô cùng áp lực. Yến Tiểu Bắc ngây người. Hắn vốn tưởng rằng này cự long đã bị chúng hải thú phân thực. Há liêu giờ khắc này nó lại xuất hiện. Cách chương.